Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 386. Cầu xin tha thứ. Ha ha, phương Bắc đại căn cứ. Quyền lợi trung tâm, nơi này, luôn luôn là thần bí nhất địa phương. Chỉ bởi vì nơi này cư trú hai cái thời đại này đỉnh phong vương giả. Giết chóc nữ vương cùng quyền vương Lạc Viễn. Nhưng mà, bây giờ nơi này lại người đông nghìn nghịt. Quyền vương bị phế, trên quảng trường chờ đợi bị thẩm phán. Tin tức này, làm cho cả căn cứ phương Bắc triệt để oanh động. Vô số người chen chúc mà tới. Nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt quyền vương. Đang nhìn một cái kia cái sắc mặt nghiêm túc không dám nói lời nào thiên giai cường giả. Cái này vốn phải là lộn xộn tràng diện. Lại là quỷ dị yên tĩnh lên. Thậm chí thở mạnh cũng không dám bên trên một tiếng. Tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quyền kia hoàng cung điện. Nhưng không ai dám đi tới. Chỉ có thể ở phòng đoán lấy. Cái kia bên trong. Cái kia cường giả bí ẩn. Còn có giết chóc nữ vương đang làm cái gì? Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến hơn một canh giờ về sau, cái kia đóng chặt lại đại môn cái này mới chậm rãi bị đẩy ra. Nhưng khi thấy trước mắt một màn thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên trợn to lên, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, chỉ gặp bọn họ trong ấn tượng lãnh huyết vô tình giết chóc nữ vương. Giờ phút này đang bị một cái nam tử áo trắng ôm ở trong ngực. Trên thân bất quá là hất lên một kiện chỉ tới bắp chân chỗ váy ngắn. Cái kia một đôi thon dài tinh tế tỉ mỉ chân trắng tại không khí ở giữa. Lộ ra như thế chói sáng. Nhưng cái này cũng không hề là để bọn họ như vậy chấn kinh duyên cớ. Chân chính để bọn họ chấn kinh là giết chóc nữ vương trên mặt cái kia vung chi không dậy nổi ửng. Hồng còn có vẻ ôn nhu. Cái này vẫn là bọn họ trong ấn tượng lãnh huyết vô tình giết chóc nữ vương sao? Đây không phải một cái lâm vào tại yêu đương bên trong các thiếu nữ sao? Đặc biệt là một chút kinh nghiệm qua tình cảm sự tình nam nữ. Khi nhìn đến cái này giết chóc nữ vương trên mặt ửng hồng thời điểm. Mặt bên trên lập tức tràn đầy quỷ dị thần sắc. Bọn họ làm sao có thể không biết? Cái này giết chóc nữ vương vừa mới trải qua cái gì? Bọn họ ở chỗ này kinh hồn táng đảm chờ đợi. Mà bọn họ vậy mà tại bên trong. Cái này, giờ khắc này, tất cả mọi người, đặc biệt là nam nhân, nhìn về phía vệ tử thanh thần sắc càng nhiều là hâm mộ. Trên thế giới này, có thể chinh phục giết chóc nữ vương. Còn tại trước mặt mọi người ôm nàng, để nàng như cùng một cái tiểu nữ nhân tư thái. Hắn là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất. Saya Takagi, Marikawa Shizuka, Miyamoto Rei, Minami Rika, lên cầy quá khi nhìn đến vệ tử thanh cùng Busujima Saeko đi ra thời điểm. Trên mặt nghiêm túc rốt cục giảm xuống dưới, nhưng không nói gì thêm. Chỉ là tướng sau lưng Lạc Viễn cấp cho mở. Bọn họ biết, hiện tại là đem hắn giao cho vệ tử thanh thời điểm. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Lạc Viễn một chút. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được. Tại cái này vệ tử thanh tướng ánh mắt kia nhìn về phía Lạc Viễn trong nháy mắt. Một loại kiềm chế sợ hãi tại bọn họ trong lòng dâng lên. Trong không khí càng là tràn ngập một cỗ túc sát khí hơi thở. Mỗi người đều kìm lòng không được run rẩy lên. Thật giống như... đối mặt mình là một cái tuyệt thế vương giả. Yaji, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh không có đi nhìn xem đoàn người, mà là tướng ánh mắt nhìn về phía trong ngực Busujima Saeko ôn nhu nói. Busujima Saeko nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng từ vệ tử thanh trong ngực đi xuống. Tại vừa bước lên cái này trên mặt đất thời điểm, nàng thêu lông mày hơi nhíu lại, sau đó trên mặt càng là phủ hiện một vòng phi hồng. Phía dưới có loại xé rách đau đớn. Cái kia là vừa vặn mây mưa về sau di chứng. Nhưng so sánh cái này đau đớn, càng nhiều là ngọt ngào cùng hạnh phúc. Bởi vì nàng rốt cục trở thành hắn nữ nhân. Chẳng qua là khi nhìn trên mặt đất Lạc Viễn thời điểm, Busujima Saeko mặt bên trên lập tức tràn đầy băng lãnh thần sắc. Nàng không có đang nói cái gì. Trong tay không biết khi nào đã xuất hiện cái kia một thanh dùng 7-8 năm thôn mưa đao. Đao kia dưới ánh mặt trời, tản ra lãnh liệt hàn quang. Đó là một loại bị đè nén đến cực hạn đau mang cùng phẫn nộ. Không, không, Yaji tiểu thư, người không thể nói giết ta. Ta sai rồi, người không có thể giết ta. Nhìn thấy Busujima Saeko đi lại đây, không có chút nào che giấu muốn giết mình bộ dáng. Lạc Viễn rốt cục hoảng mà bắt đầu. Không, nữ vương, ta sai rồi, ta sai rồi, ta huân tâm. Ta không nên làm ra loại kia cầm thú sự tình. Ngươi liền xem ở ta đã phế đi phân thượng. Ngươi hãy tha cho ta đi. Thời khắc sinh tử, dù là hắn là quyền vương Lạc Viễn, bây giờ vậy rốt cục chạy tới sợ hãi. Hắn không ngừng phiến đánh lấy miệng mình. Từng đợt thanh thúy thanh âm tại không khí ở giữa truyền vang lấy. Khóe miệng tràn đầy máu tươi. Cầu khẩn không thôi. Nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người mồm dài đến thật to. Bọn họ rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là chính là biết. Bọn họ sắc mặt mới trở nên càng quỷ dị hơn. Chủ ý đánh tới giết chóc nữ vương trên thân. Quyền này vương là quyền vương. Hắn cũng không nghĩ một chút. Cái này giết chóc nữ vương xưng hô là thế nào đi ra. Nhưng chân chính để bọn họ cảm thấy phức tạp là. Quyền này vương Lạc Viễn còn bị giết chóc nữ vương tình nhân cho bắt được. Cái này nội dung cốt truyện. Làm sao lại như vậy? Thần thương La Thông, côn vương Lỗ Sâm trên mặt mấy người thiểm hiện không nhẫn thần sắc. Quyền này vương Lạc Viễn thế nhưng là bọn họ chủ nhân. Mà bây giờ lại coi là thật tất cả mọi người mặt thấp như vậy âm thanh hạ hạ khí cầu xin tha thứ. Ngoại trừ mất mặt, vậy hổ thẹn. Lập tức liền có người chuẩn bị đứng ra. Thế nhưng là khi thấy kiếm khách khẽ lắc đầu. Lập tức lại không dám tiến lên. Chỉ có thể tướng cái này khuất nhục giấu ở trong lòng. Đối mặt không ngừng cầu khẩn quyền vương Lạc Viễn. Busujima Saeko trên mặt sát khí cùng băng lãnh chưa bao giờ thư giãn xuống tới. Hắn cũng dám tướng chủ ý đánh tới mình trên thân. Nếu như lần này không phải mình lão sư xuất hiện. Như vậy mình chẳng phải là, nàng làm sao có thể sẽ bỏ qua hắn. Đi đến cái này Lạc Viễn trước mặt, Busujima Saeko không nói gì, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay thôn mưa. Bây giờ nàng, tại cùng hắn đều nói câu nào, tại nhiều liếc hắn một cái, đã cảm thấy buồn nôn. Xoát, một đao, chỉ có một đao, Lạc Viễn trên mặt cầu khẩn cùng hối hận còn treo ở trên mặt. Nhưng toàn bộ hỏng bét tạp thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Toàn bộ thế giới đang xoay tròn. Hắn càng là rõ ràng thấy được mình vậy không có đầu lâu thân thể. Ở nơi đó, máu tươi như dũng tuyền đồng dạng yêu diễm. Nhưng đây là kết thúc. Chỉ gặp Busujima Saeko trong tay cái kia thôn mưa đao hóa thành mấy bôi hàn mang. Mình cái kia thi thể không đầu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Phảng phất trời mưa đồng dạng, hóa thành từng khối lộn xộn tàn chi khối vụn rải xuống một chỗ. Không, chấm ngoặc kép, Lạc Viễn dốc hết toàn lực muốn hô lên lời nói. Nhưng lời này chỉ tới bên miệng liền không còn cách nào hô lên đi. Hắn thế giới, đã biến thành trống rỗng. Máu, nhuộm đỏ đầy đất, trên mặt đất chỉ có viên kia chết không nhắm mắt. Vẫn như cũ giữ tợn hối hận đầu hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ở cái kia một đống khối vụn bên trên. Tựa như một tòa phần mộ đồng dạng. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn xem cái kia một đống khối vụn. Cố gắng nuốt xuống mình nước bọt. Thủ đoạn này cũng không tránh khỏi. Busujima Saeko không nói gì. Chỉ là tỉnh táo đi tới vệ tử thanh bên người. Cái này mới là nàng. Một cái thị huyết nhưng lại hắc ám nàng. Mà hắn. Cũng biết, nhưng hắn không ngại. Đi thôi. Vệ tử trên mặt hiện lên một vẻ ôn nhu thần sắc. Kéo Yaji eo, quay người mắt nhìn phía sau cái kia một tòa tháp hình cung điện. Một tay kết ấn, một cỗ kinh khủng đại hỏa trong nháy mắt tướng cung điện kia tràn ngập ra. Từ hôm nay trở đi, cái trụ sở này, chỉ có một cái vương giả. Quyền vương Lạc Viễn, ha ha, chấm ngoặc kép. Một tiếng nhẹ cười tại vệ tử thanh miệng bên trong bay ra. Sau đó trực tiếp ôm Yaji. ngự không hướng phía nàng cung điện mà đi. Lưu lại là một đám bị hắn hỏa thuộc tính nhẫn thuật dọa sợ chúng nhân. Ngự không mà hình, thậm chí trống rỗng biến ra đại hòa. Đây không phải hoàng giả, liền ngay cả thánh giả cái này không tồn tại đẳng cấp cũng làm không được a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.